Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3916. Sau khi tiến vào nơi thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên bên cạnh Sở Dĩnh Nhi bên nheo mắt lại, hay cho một tên độc cô bá đạo giấu giếm thật sâu. Sở Dĩnh Nhi đương nhiên hiểu rõ người này, chỉ là không ngờ trong cơ thể Đường Hạo lại có xương chí tôn. Xương cốt màu đỏ được Điện Thần Hoàng nhận nuôi từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ bái sư suốt nhiều năm qua. Tuổi còn trẻ đã là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ, tương lai nhất định có cơ hội tiến vào tổ cảnh, chỉ là không ngờ rằng Đường Hạo lại là đệ tử của độc cô bá đạo. Độc cô bá đạo chỉ vào Diệp Bắc Minh. Sau khi tiến vào nơi thí luyện, để nó đi cùng cậu, nếu ai dám đả thương đệ tử của Khuynh Thành, giết không tha. Vâng, Đường Hạo gật đầu. Sắc mặt của ba người vệ tể, Chu Nhã, Cao Bằng trắng bệch, dù có cho bọn họ 10.000 lá gan, bọn họ cũng không dám trở thành kẻ thù của Đường Hạo. Sắc mặt của lão tổ Bích Hỏa âm trầm đến đáng sợ. Độc cô bá đạo, ông quyết tâm muốn trở thành kẻ thù của tôi sao? Độc cô bá đạo cười mỉa một tiếng. Ông đã bị mắc kẹt ở cảnh giới thần hoàng đỉnh phong mấy chục nghìn năm, tuổi thọ cũng sắp đến cuối. Nếu lần này không tìm được món đồ kia để kéo dài tính mạng, ông có thể sống sót đến lúc nơi thí luyện mở ra lần tiếp theo sao? Đối địch với ông thì tính là cái thá gì? Ông, lão tổ Bích Hỏa tức giận đến toàn thân run rẩy. Được, được, được lắm, bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.